Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lòng đất di tích thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ của con người. Đó là những tiếng la hét tuyệt vọng trước khi chết của những người bị giáp trùng đen cắn, chất độc lan tràn cực nhanh. Áo giáp của cường giả cấp C cũng không phải tuyệt đối vô hại, số lượng giáp trùng quá nhiều, cho dù là cao thủ cấp C cũng có lúc tiêu hao đến cạn kiệt. Bất đắc dĩ, cường giả cấp B của các tổ chức lớn đôi khi cũng phải đứng ra phía trước, tạm thời che chắn cho thành viên tổ chức mình. Các cường giả không phải ai cũng là động vật máu lạnh không quan tâm đến thương vong. Hơn nữa, sau một lần tiến vào di tích mà tùy tùng đều chết hết, về sau người tu hành trong tổ chức nội bộ ai còn dám đi theo hắn? Mọi người đều không ngốc, chắc chắn sẽ càng muốn đi theo những cường giả thỉnh thoảng có thể bảo vệ mình. Nếu không đi theo cường giả có ý nghĩa gì? Cường giả cấp B ra tay là kinh thiên động địa. Howard ngưng thần toàn lực xuất thủ, hắn lúc này trong cơn lũ côn trùng lấy hỏa diễm bao bọc bản thân, hỏa diễm đột nhiên từ đỏ chuyển trắng, hừng hực vô cùng. Vô số giáp trùng đen chỉ vừa đến gần Howard đã bị nhiệt độ cao tan chảy, mặt đất bị thiêu đốt thành chất lỏng trong suốt. Mà hơn 10 con hỏa phượng hoàng bay lượn trong lòng đất di tích do Howard triệu hồi vậy mà hợp lại làm một. Con hỏa phượng hoàng khổng lồ dương cánh đã 5-6 mét, cánh chim lửa vỗ xuống, cơn lũ côn trùng đang điên cuồng tấn công bỗng nhiên bốc cháy thành một mảng lớn. Cấp B còn kinh thiên động địa như vậy, vậy cấp A toàn lực xuất thủ sẽ là cảnh tượng thế nào? Vinh quang trong thần thoại cổ xưa, tương lai rất có thể tái hiện. Đây chẳng lẽ đúng là chúng thần trở về à? Không, đây là đang sáng tạo thần thoại mới, tất cả chúng ta đều đang ở trong đó. A, các ngươi xem bên du lịch, lại có người dùng sức một mình kéo lại toàn bộ cơn lũ côn trùng. Đây chẳng lẽ là cấp A ẩn mình? Có tán tu nhận ra luồng kim quang trong cơn lũ côn trùng, thần sắc phức tạp nói, không phải cấp A, là một cao thủ tâm lý vạn vẹo, thích xem chúng ta đào đất. Tán tu bên cạnh kinh ngạc một chút, đó là cái gì yêu thích? Bên này lữ thụ tuy rằng kéo lại cơn lũ côn trùng, thế nhưng tốc độ diệt côn trùng của hắn dù sao, cũng không thể so sánh với các tổ chức lớn ở bên kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy thượng du cơn lũ côn trùng vậy mà bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Mà bên lữ thụ vẫn còn chất đống vô số côn trùng, một mảng đen kịt. Mà thần thủy do hắn điều khiển đã cứng rắn tăng diện tích lên gần gấp đôi, hiện tại lữ thụ đã là cao thủ cấp nhà tắm. Có tổ chức thấy áp lực bên du lịch đã không lớn liền quay người, lại hạ du hỗ trợ. Vị cường giả của tổ chức thệ ước thần sắc lạnh lùng, cũng đi theo các tổ chức lớn bắt đầu tiến về hạ du. Chỉ là điều hắn muốn làm không phải thanh lý cơn lũ côn trùng, mà là giết chết lữ thụ. Đã biết nội bộ tổ chức mình chết vì lữ thụ. Vậy mối thù này nhất định phải báo. Trong di tích chính là thời cơ tốt nhất, chờ đi ra hắn thật sự không dám động thủ. Lúc này, cường giả tổ chức thệ ước thấy lữ thụ bị vây khốn, liền hiểu cơ hội tốt nhất của mình đã tới. Dù sao đối phương bị cơn lũ côn trùng vây khốn, làm sao có công phu chú ý có người đánh lén hay không? Cường giả thệ ước rất cẩn thận, hắn biết rõ đối phương có thể đánh thắng Ue Udotegami cảnh giới ngã. Cho dù Ue Udotegami có kỳ suy yếu, thì lữ thụ ít nhất cũng là người nổi bật trong cấp C đỉnh phong. Không phải là cường giả thệ ước đánh không lại, chỉ là bên cạnh lữ thụ còn có một Lý Nhất Tiếu, hắn nhất định phải lựa chọn cơ hội thỏa nhất. Howard ở thượng du ngạo nghễ lạnh giọng nói, Phượng Hoàng xã tự mình giữ vững thượng du, các ngươi đi giúp hạ du đi. Đám tán tu hai mặt nhìn nhau, sớm nghe nói Phượng Hoàng xã ngạo khí, không ngờ đối phương lại tự tin đến mức như thế. Có cường giả cười lạnh nói, nhưng đừng tự cho là anh hùng hảo hán, chết rồi đừng oán hận người khác, đi, chúng ta đi hạ du. Dứt lời, vị cường giả này liền dẫn người hướng hạ du tiến đến. Lúc này, dòng người tu hành từ thượng du hướng hạ du cuồn cuộn chảy, bọn họ đều nhìn thấy luồng kim quang sừng sững trong cơn lũ côn trùng. Tuy rằng các cường giả không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng họ hiểu rõ, thiên la địa võng quả nhiên lại xuất hiện một vị thiên tài cấp độ yêu nghiệt. Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên thiên la địa võng, hướng thế nhân triển lộ thiên tài trong tổ chức rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lúc này mới cấp C, vậy mà đã có thủ đoạn ngăn chặn cơn lũ côn trùng. Các cường giả suy nghĩ chính là nội tình của thiên la địa võng, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thiếu niên thiên tài này là ngẫu nhiên hay là loại thiên tài này, trong thiên la địa võng còn nhiều. Mà đám tán tu thì không giống, bọn họ chấn động trước hành động vĩ đại một người ngăn chặn cơn lũ côn trùng. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại khí thế rằng tu sĩ chúng ta nên là như vậy. Đám tán tu trong thời đại linh khí khôi phục đều mang chí khí. Kết quả bây giờ thế nào, lại từng người bị hiện thực đánh bại, dường như phần lớn mọi người đều sẽ trải qua quá trình như vậy, thời niên thiếu cho rằng mình là trung tâm thế giới, sau đó có người nói cho bọn họ biết, lúc nào có thể hiểu rõ bản thân kỳ thực cũng không phải là nhân vật chính, lúc đó đúng là trưởng thành. Lẽ nào trái tim con người thật cần phải thỏa hiệp với thế giới sao? thật sự muốn san bằng tất cả những góc cạnh không giống bình thường của bản thân sao? Các tán tu nhìn luồng kim quang sừng sững trong cơn lũ côn trùng đều cảm xúc bành trướng. Chúng ta tới giúp ngươi diệt côn trùng. Máu của rất nhiều người dường như cũng sôi trào, giống như tìm được sơ tâm, đó là tuổi trẻ và ước mơ không hối hận. Sau đó, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người nghe thấy trong luồng kim quang trong cơn lũ côn trùng có người giận giống. Đều mẹ nó đừng tới đây, côn trùng là của ta. Đến từ Lý Nhất Tiếu giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ Chi Vi giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ Phác Kinh Hạo. Đến từ Demon. Máu vừa mới nóng lên, lạnh ngắt. Hình tượng anh hùng vừa mới được não bổ trong lòng, sụp đổ. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Có tán tu ngây người hỏi, có lẽ là tính cách kỳ quái của cao thủ đi. Vậy chúng ta còn diệt côn trùng nữa không? Vẫn phải diệt thôi. Tất cả người tu hành lập tức trong lòng đất di tích cảm thấy mờ mịt, có chút không biết làm sao. Tuy rằng lữ thụ nói không để bọn họ diệt, nhưng vấn đề là cơn lũ côn trùng đã ngăn cản đường đi xuống hạ du của bọn họ rồi. Nhóm người tu hành cuối cùng vẫn tiến gần đến cơn lũ côn trùng. Nhưng đúng lúc này lữ thụ nhìn thấy đám người tu hành này vậy mà đến diệt côn trùng, sau đó quay người mang theo cơn lũ côn trùng chạy mất. Chạy mất? Một đám người tu hành mặt mày ngơ ngác, người mẹ nó vậy mà mang theo cơn lũ côn trùng chạy. Đến từ Lý Nhất Tiếu giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ Chi Vi giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ Phác Kinh Hạo. Đến từ Đi Mừng. Chúng ta chỉ muốn diệt côn trùng thôi, cần gì ngươi phải thế? Sao vậy, đám côn trùng này là ngươi nuôi, nên diệt chúng ngươi cảm thấy đau lòng à? Tất cả mọi người nhìn cơn lũ côn trùng càng ngày càng xa mình lộn xộn, vậy bây giờ xử lý thế nào, đuổi theo sao? Nói thật, ta cũng không biết phải xử lý thế nào. Chi Vi ở trong đám người mặt mày khó chịu nói, ta thật sự đã đánh giá thấp mức độ tham tiền của hắn rồi, vô số người nhìn cơn lũ côn trùng sâu bọ ngày càng xa mình, mà không biết phải làm sao, nhưng người im lặng nhất vẫn là vị cường giả của tổ chức thệ ước. Vừa rồi, khi mọi người còn phân vân không biết có nên tiếp tục giúp lữ thụ, giết côn trùng hay không, chính hắn là người đứng sau khuyến khích tất cả tiến lên. Dù sao, nếu cục diện không hỗn loạn, hắn lấy đâu ra cơ hội tiếp cận lữ thụ, đồng thời giáng cho lữ thụ một đòn chí mạng. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng lữ thụ lại chạy mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cường giả thệ ước đã nghĩ đến vô số khả năng, duy chỉ không nghĩ tới lữ thụ sẽ chạy. Làm sao lại chạy được, điều này không hợp logic chút nào. Ngươi một mình ở đó giết côn trùng, bị lũ côn trùng sâu bọ vây công, sau đó mọi người đến giúp ngươi, ngươi không phải nên rất vui vẻ sao? Tại sao lại kéo theo lũ côn trùng sâu bọ mà chạy? Tình thế này không ăn khớp gì cả. Lữ thụ, ha ha, có thể nói là vô cùng ăn khớp, thần thủy của hắn hiện đang tăng trưởng nhanh chóng, làm sao có thể để người khác phá hỏng chuyện tốt của mình? Những người luôn miệng nói muốn giúp hắn, đều là muốn ngăn cản hắn mạnh lên. Bình thường không có loại cơ hội này, thần thủy tiêu hóa côn trùng tốn tiền như nước. Hiện tại khó khăn lắm mới có cơ hội bắt kiếm tiền, lại còn có người muốn đến ngăn cản. Vọng tưởng, cường giả thệ ước nói với đám tán tu, hắn nhất định là lo lắng chúng ta lấy thân mạo hiểm, nhưng càng như vậy, chúng ta càng phải giúp hắn. Đám tán tu nhìn nhau, vậy chúng ta nên làm gì? Đuổi theo, hỗ trợ giết lũ côn trùng sâu bọ. Cường giả thệ ước chắc chắn nói. Nói xong, cường giả thệ ước liền một mình đi đầu đuổi theo, đám tán tu nhao nhao theo sau. Chẳng ai ngờ rằng mọi người lại ở di tích này đuổi theo lũ côn trùng sâu bọ chạy. Tốc độ của cường giả thệ ước rất nhanh, khi sắp tiếp cận lũ côn trùng sâu bọ, hắn liền cách lũ côn trùng hô to với lữ thụ, không được chạy, chúng ta là tới giúp ngươi. Lữ thụ cười lạnh hô lớn, các ngươi không có hảo ý. Cường giả thệ ước, chẳng lẽ ý đồ của mình bị phát hiện rồi sao? Nếu không thì không giải thích được. Nhưng hắn càng nghĩ càng không hiểu mình rốt cuộc đã lộ ra ý đồ ở đâu, tình huống này là thế nào? Đến từ Kaizen. Đây vi tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 499, mọi người chợt thấy tốc độ của lữ thụ bỗng nhiên chậm lại một chút, đám tán tu nghi hoặc lẽ nào hắn đổi ý rồi à? Kết quả giây tiếp theo bọn họ mới phát hiện, tên này lại là sợ lũ côn trùng sâu bọ bị tụt lại phía sau. Bệnh thần kinh à? Thực ra lữ thụ tự mình vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn không thể nào độc chiếm toàn bộ lũ côn trùng sâu bọ này. Đầu tiên, tốc độ của đám côn trùng này không đặc biệt nhanh, tùy tiện là có thể bị cường giả phía sau đuổi kịp. Tiếp theo, tốc độ tiêu hóa côn trùng của thần thủy đối với số lượng khổng lồ như vậy, vẫn còn hơi chậm. Hơn nữa, thể tích thần thủy hiện đang tăng gấp đôi, tất nhiên sẽ có người phát hiện ra điều kỳ lạ. Các tổ chức lớn từ trước đến nay đánh nhau chưa hẳn thành thạo, nhưng cản trở lẫn nhau lại là nhất đẳng hảo thủ. Những người khác sẽ trơ mắt nhìn hắn mạnh lên sao? Không ít người đều biết rõ vật thần bí đáng sợ của bá tước, dưới tình huống giao thủ đồng cấp, trước đây một chút thôi cũng đã gây khó khăn rất lớn cho mọi người. Mà bây giờ thần thủy của lữ thụ đâu chỉ là một chút, Cái này mẹ nó nói đến đánh nhau có thể tiên phong bao vây kẻ địch. Không riêng luyện hóa pháp khí a đây là, còn có thể luyện hóa người. Cho nên lúc nào các cường giả sẽ ra tay ngăn cản hắn, Lữ Thụ tự mình cũng không rõ lắm, chỉ có thể cố gắng nhanh chóng tiêu hóa thật nhiều. Ngay lúc này, cường giả thể ước chợt phát hiện Lý Nhất Tiếu cũng không lập tức đuổi theo Lữ Thụ. Trong lòng hắn bình tĩnh lại, có lẽ bây giờ cơ hội không tồi, chỉ cần dùng thủ đoạn sấm sét giết chết Lữ Thụ, bản thân cũng hoàn toàn có cơ hội chạy thoát, dù sao hiện tại đã kéo ra khoảng cách với Lý Nhất Tiếu. Nghĩ là làm, cường giả thể ước ở phía sau bắt đầu tăng tốc, hắn muốn trực tiếp dùng sức mạnh cuồn cuộn, như một lưỡi dao nhọn xuyên qua lũ côn trùng sâu bọ, sau đó đi giết chết Lữ Thụ ở phía trước nhất. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt thấy Lữ Thụ ra tay. Một khối lớn thần thủy đột nhiên trải rộng ra, như nước chảy từ khối chạm biến thành mặt phẳng, sau đó nhanh chóng, như một chiếc bánh mì lớn bao bọc một khối lớn côn trùng ở bên trong. Sau đó, Lữ Thụ kéo khối thần thủy bao bọc một cục côn trùng đó tăng tốc bỏ chạy. Bóng dáng ấy, tựa như đang kéo theo một bao tải ánh sáng vàng khổng lồ phía sau. Lần này tốc độ của Lữ Thụ quá nhanh, hơn nữa ngay khi hắn vừa tiếp cận lũ côn trùng sâu bọ liền trực tiếp bỏ chạy. Lúc này, khoảng cách đến lũ côn trùng sâu bọ gần nhất tuyệt đối không phải là Lữ Thụ, mà là vị cường giả của thể ước tên là Cay đây này. Lũ côn trùng sâu bọ không có ý thức, chúng chỉ ưu tiên tấn công sinh linh ở khoảng cách gần nhất. Về ý thức chiến đấu, chúng có sự chênh lệch rất lớn so với tượng đá quỷ. Thế là, ngay trong khoảnh khắc Lữ Thụ tăng tốc, lũ côn trùng sâu bọ vốn đang đuổi theo Lữ Thụ, bỗng nhiên trong nháy mắt đổ ngược về phía Cay đây và những người tu hành đuổi theo sau. Cay đây thậm chí không hề phòng bị. Cái này mẹ nó, thật sự là bị lừa không có nửa điểm phòng bị a. Đến từ Cay Gen, đây vi tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Không riêng gì Cay đây của thể ước, những người tu hành phía sau Cay đây cũng đều luống cuống. Cái này mẹ nó làm sao lại biến thành bọn họ trực tiếp đối mặt với lũ côn trùng sâu bọ nữa rồi. Nhân lúc Cay đây còn đang đối kháng với lũ côn trùng sâu bọ chuẩn bị thoát thân, đám tán tu lúc này quay đầu bỏ chạy. Cái gì nhiệt huyết lý tưởng, cái gì anh hùng đều là nhảm nhí a. Đâu có kiểu hố anh hùng như thế này. Lữ Thụ vòng một chồng chất giáp trùng đen một đường phi nước đại về phía hạ lưu, vừa chạy vừa tiếp tục tiêu hóa giáp trùng. Tham tài là bản tính của Lữ Thụ, là do nhiều năm thiếu tiền mà ra. Giống như có người khi còn bé đói sợ, kết quả lớn lên sau này dù có tiền, trong tay không có đồ ăn cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt. Nhưng Lữ Thụ không phải là người vì tiền tài nguyện ý hiến dâng sinh mệnh. Hắn làm việc, từ trước đến nay đều có tính toán, cho nên khi cường giả thể ước nhanh chóng đến gần, Lữ Thụ đã cảm thấy có điểm gì đó không ổn. Chuyện hắn hố người của thể ước không phải bí mật gì, lúc này cường giả thể ước nhiệt tình như thế, làm sao lại không có vấn đề. Cho nên, đã đến lúc bỏ chạy. Trải qua trận chiến này, thần thủy của Lữ Thụ đã phình to gấp đôi, đây là thu hoạch lớn nhất của Lữ Thụ trong di tích lần này. Ngay khi Lữ Thụ một đường phi nước đại không biết bao lâu sau, hắn bỗng nhiên sững sờ. Không đúng, vừa rồi trên vách đá có chữ viết. Thần thủy đã tiêu hóa xong giáp trùng đen được Lữ Thụ thu hồi lại một phần lớn, chỉ còn lại một điểm trong tay. Lữ Thụ lại gần khối vách đá đó tập trung nhìn vào, lúc đó trong lòng liền kinh hãi. Chỉ thấy trên vách đá không phải là chữ, mà là một mũi tên chỉ xuống. Trong lòng Lữ Thụ bỗng động, nếu là người khác có thể sẽ vô cảm, dù sao đã bị đạn màn hình tấn công lâu như vậy. Nhưng Lữ Thụ thì khác a, những đòn tấn công đạn màn hình kia chẳng phải là do hắn phát ra sao. Nhưng mũi tên đơn sơ hòa là một khối với vách đá này, không phải do hắn vẽ. Đây là... Lữ Thụ ổn định tâm tình, hít một hơi thật sâu, nhìn theo hướng mũi tên chỉ xuống đất, cá nhỏ từng du lịch qua đây. Lữ Thụ nhìn những hình vẽ cá nhỏ dưới đất mà đơn giản dở khóc dở cười. Đáng lẽ ra, nhiều lần mình là người hố người khác, kết quả lại bị Lữ Tiểu Ngư hố một vố đau, thật uổng công kích động. Nghĩ lại cũng đúng, di tích bên trong tại sao, có thể có ký hiệu trực tiếp chỉ đường đến bảo tàng hoặc trận nhãn. Điều này thật không hợp lý chút nào. Hắn bước tới, vốn cho rằng cá nhỏ vẫn còn trên mặt đất, dù sao lúc cung điện chìm xuống, cá nhỏ không thể chạy kịp. Không ngờ Lữ Tiểu Ngư đã xuống dưới. Vậy thì tiểu cô nương chắc đang ở phía trước. Lữ Thụ tìm dọc vách đá tiến lên, kết quả lập tức tối sầm mặt lại. Chưa đi được hai bước, hắn đã thấy trên vách đá viết Lữ Thụ là heo. Lữ Thụ, bốn chữ này rất nhỏ, nếu không phải Lữ Thụ vốn đang cẩn thận tìm kiếm thì căn bản không thấy. Nhưng người đến di tích này làm gì vậy? Có kiểu viết linh tinh vẽ linh tinh như vậy sao? Hơn nữa, cách mắng chửi người chỉ tên điểm mặt này thật được không? Lữ Tiểu Ngư người đã thay đổi rồi. Suy nghĩ nửa ngày, Lữ Thụ trực tiếp khống chế thi cẩu cào dụng bốn chữ này. Ha ha, may mà mình đã đi qua đây. Sau đó, Lữ Thụ lại nhìn thấy trên vách đá phía trước những dòng chữ như Lữ Thụ, xem tivi kịch khóc qua, Lữ Thụ đã từng 3 ngày không rửa mặt, Lữ Thụ là đại ngốc. Lữ Thụ hít một hơi thật sâu. Mình viết chữ là để hố người, thu thập giá trị cảm xúc tiêu cực, Còn Lữ Tiểu Ngư viết chữ trên vách đá, hoàn toàn là để nhắm vào mình. Hắn dùng thi cẩu cào dụng hết những chữ này, trong lòng còn có chút đắc ý, người viết thì cứ viết, nhưng người khác vẫn không nhìn thấy. Ngay lúc này, Lữ Thụ chợt nhìn thấy một hàng chữ nhỏ mà ngây người, Lữ Tiểu Ngư bảo vệ Lữ Thụ cả một đời. Không hiểu sao, sâu trong nội tâm Lữ Thụ, mặt biển bỗng nhiên dao động dữ dội. Cái cảm giác đó giống như một tình cảm đã lâu bị ép phải lật ra. Ngày thường, Lữ Thụ rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình. Cuộc sống đã rất khó khăn, hà cớ gì phải nói suông. Hắn và cá nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, từ trước đến nay chỉ làm tốt việc của mình, chứ không phải nói suông. Lữ Thụ xấu hổ khi biểu đạt, nhưng giờ phút này, trong biển sâu tĩnh lặng, một chú cá heo vui sướng nhảy lên, quấy đảo cả biển sâu. Câu nói này, Lữ Tiểu Ngư đã từng nói với hắn. Khi đó Lữ Tiểu Ngư cảm thấy Lữ Thụ quá kém cỏi sẽ không giác tỉnh, cho nên nàng liền nói nàng đã thức tỉnh để bảo vệ Lữ Thụ. Nhưng khi đó, Lữ Thụ coi là câu nói đùa hồn nhiên ngây thơ của tiểu cô nương, hắn cũng không phải là không thể giác tỉnh, cho nên Lữ Thụ đã cảm thấy, mình đã giác tỉnh, vậy câu nói này của Lữ Tiểu Ngư sẽ dần bị lãng quên theo thời gian. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hắn bảo vệ Lữ Tiểu Ngư, cũng chưa từng nghĩ Lữ Tiểu Ngư nội tâm nghĩ như thế nào. Cuối cùng, câu nói này đối phương lại ghi tạc trong lòng. Rất lâu trước kia, Lữ Thụ có đi xe buýt một lần. Khi đó hắn còn hơi ngốc nghếch, muốn bỏ một đồng tiền xu nhưng lại ném nhầm 5 đồng. Hắn muốn giải thích với tài xế xe buýt, nhưng đối phương nói trên xe quá đông người không nhìn thấy. Lữ Thụ rất rõ ràng, ném nhầm tiền là lỗi của hắn chứ không phải lỗi của tài xế. Cho nên hắn không khóc không nháo, chỉ tức giận bản thân ăn không ngon. Khi đó Lữ Thụ vẫn chỉ là một thiếu niên không có chút dựa dẫm nào. Trên thế giới này, ngay cả 5 đồng cũng phải tính toán chi ly. Khi đó hắn cũng mới chỉ làm thuê ở quán đồ nướng được một tháng, phát lương xong là phải nhanh chóng đến xem Lữ Tiểu Ngư. Và trên thế giới này, từ trước đến nay chưa có ai nói muốn bảo vệ Lữ Thụ, ngoại trừ Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ suy nghĩ một lát, dùng thi cẩu khắc lên một hàng chữ nhỏ dưới câu nói kia, cảm ơn, Lữ Thụ cũng bảo vệ Lữ Tiểu Ngư cả một đời. Lý Huyền Nhất đi ở hạ nguồn dòng sông ngầm. Khi dòng nước ngầm đến đây đã có màu đỏ tươi, Lý Huyền Nhất ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, màu nước sông này vừa mới thay đổi. Trong lòng hắn hiểu rằng thượng nguồn có thể đã xảy ra chuyện, nếu không thì máu tươi này từ đâu mà ra. Khi giết chết luyện ngục huyết yêu, hắn đã cảm thấy di tích này có gì đó kỳ lạ. Lấy máu của tu sĩ loài người để nuôi dưỡng yêu vật tăng thực lực, đối với Lý Huyền Nhất mà nói, đây là tà đạo, hơn nữa là tà đạo mà loài người nhất định phải không chết không thôi. Trước kia, sau khi giết chết con luyện ngục huyết yêu kia, Lý Huyền Nhất không nói cho Lữ Thụ, thực ra loại vật này hắn đã sớm gặp qua, chẳng qua là lúc đó tế đàn nuôi dưỡng không phải huyết yêu. Lý Huyền Nhất sở dĩ hành động một mình, là vì di tích này có rất nhiều thứ khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Bất kể hiệp nghị cấp A có thể hay không cướp đoạt di tích, hắn nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Việc mà cơ kim hội vẫn luôn lo lắng, dường như đang đến gần cùng với sự khôi phục toàn diện của linh khí. Hạ nguồn dòng sông kết thúc bằng một cánh cổng đá cao vài người. Trên cửa đá khắc những đường vân phức tạp, dường như là bí thuật gì đó để kích hoạt. Lúc này, máu tươi đang chảy vào trong những đường vân đó. Những dòng máu tươi đó quỷ dị nhúc nhích như giòi bọ sống. Dòng sông đỏ ngòm, đang chảy từ dưới cánh cổng ra, dường như bên trong chính là cuối cùng của dòng sông ngầm dưới lòng đất. Lý Huyền Nhất cười lạnh thúc đẩy Bạch Ngọc Tiểu Kiếm. Oanh một tiếng, trong thoáng chốc, hàng trăm đạo kiếm khí hướng về phía cánh cổng đá lao tới. Những đường vân kia bị từng cái phá nát, ngay cả cánh cổng đá cũng hóa thành bột mịn. Bên trong cánh cổng đá là một không gian khổng lồ, dường như hơi giống với luyện ngục huyết yêu trước đó, chỉ là càng thêm rộng lớn. Lý Huyền Nhất nhíu mày. Nơi này không có tế đàn, không có hài cốt của con người. Chỉ có dòng nước ngầm cuối cùng hội tụ ở đây, tạo thành một huyết trì khổng lồ. Trong huyết trì có những bậc thang đá màu đen, những dòng máu đó như sôi trào cuồn cuộn bao quanh nó, còn trên bệ đá màu đen, rõ ràng là một bộ quan tài đá khổng lồ. Một con luyện ngục huyết yêu đang phủ phục lâu dài trước quan tài đá mà quỳ lại. Đáy quan tài đá màu đen đã thay đổi, dường như đợi đến khi quan tài đều bị máu tươi thấm nhuần. Bên trong sẽ có gì đó phá quan mà ra. Con luyện ngục huyết yêu này dường như được sức mạnh của huyết trì này nuôi dưỡng, mạnh hơn nhiều so với con mà Lý Huyền Nhất đã tiêu diệt trước đó. Huyết yêu chợt ngẩng đầu dữ tợn nhìn về phía Lý Huyền Nhất. Lý Huyền Nhất vẫn bình tĩnh tự nhiên đánh giá nơi quỷ dị này. Huyết yêu mặc dù mạnh hơn trước đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cấp B mà thôi. Trong quan tài đá màu đen là gì? Sinh linh? Chết rồi hay vẫn còn sống? Lý Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn lên. Vòm đá tối tăm đang treo ngược vô số pho tượng quỷ đang ngủ say. Và trong số đó, có hơn 10 pho tượng màu đen trên thân bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu đỏ. Lão gia tử nhíu mày, nếu nơi này nuôi ra hơn 10 con huyết yêu cấp B thì thật đáng sợ. Con luyện ngục huyết yêu kia vẫy cánh máu bay lên không? Tuy nhiên, nó cũng rất có tự biết, không trực tiếp động thủ với Lý Huyền Nhất. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nhìn con luyện ngục huyết yêu, đột nhiên dùng một chiếc móng vuốt xuyên thủng trái tim mình. Lượng máu tươi dâng trào ra, chiếu xuống quan tài đá. Nó lại dùng tính mạng của mình tế lễ sinh linh trong quan tài đá này, có thể khiến huyết yêu cấp B tế lễ, chắc chắn là sự tồn tại cấp A trở lên. Theo luyện ngục huyết yêu chết đi, trên quan tài đá đột nhiên phát ra tiếng ùng ùng. Nắp quan tài đá đang bị một lực lượng vô hình đẩy ra. Không khí trên ao máu càng lúc càng ngưng trọng, nhưng Lý Huyền Nhất xưa nay không phải là người bị động phòng thủ. Kiếm chính là lợi khí của thiên hạ, mà kiếm tu bản thân là nhóm tu sĩ sát phạt quyết đoán nhất trên thế giới này. Không đợi thạch quan hoàn toàn mở ra, Bạch Ngọc Tiểu Kiếm của Lý Huyền Nhất đã lao vào bên trong. Nhưng Bạch Ngọc Tiểu Kiếm còn chưa đến nơi, máu tươi trong huyết chỉ đã hóa thành bàn tay ngăn cản. Cái huyết sắc đại thủ ấy ẩn chứa lực lượng bàng bạc, lại có thể chiến đấu ngang sức ngang tài với Bạch Ngọc Tiểu Kiếm. Lý Huyền Nhất bình tĩnh lơ lửng giữa không trung, hạo nhiên kiếm khí cuồn cuộn tuôn ra từ trên thân. Kiếm ý dường như có thể chạm cắt hết thảy, xé toạc huyết chỉ đang sôi trào, từng đạo kiếm ý đều hướng về thạch quan mà đi. Thế nhưng, huyết chỉ lại lần nữa đột nhiên kéo lên một bức tường máu, chặn đứng tất cả kiếm khí. Mà sinh linh trong quan tài máu dường như cũng không khá hơn là bao, tốc độ mở nắp quan tài chậm lại đáng kể. Kiếm khí vô cùng của Lý Huyền Nhất tùy ý ngang dọc phía trên ao máu, tựa như sát ý sắc bén nhất của trời đất đang chảy xuôi. Kiếm khí nửa trong suốt bắn vào huyết chỉ, khiến huyết chỉ trong nháy mắt nổ tung. Lần này, chỉ sợ sinh linh trong di tích này không ngờ rằng Lý Huyền Nhất lại đến nhanh như vậy, và đối phương ở trong quan tài đá lại còn có thể chiến đấu ngang sức ngang tài với Lý Huyền Nhất. Dường như nếu đối phương hoàn thành bước cuối cùng, còn có thể cao hơn Lý Huyền Nhất một bậc. Nhưng lúc này, Lý Huyền Nhất lấy công làm thủ, tuyệt nhiên không muốn cho đối phương có cơ hội tiếp tục tích lũy sức mạnh. Hắn chính là muốn thừa dịp đối phương còn chưa xuất quan tài để giáng đòn mãnh liệt nhất. Sinh linh trong quan tài dường như không thể đợi thêm được nữa, lập tức quan tài máu nổ tung, sinh linh lơ lửng bay lên. Một đoàn máu tươi bao vây lấy đối phương. Máu tươi lại bắt đầu nhúc nhích rút vào trong người, dần dần lộ ra một hình người. Lý Huyền Nhất cau chặt mày, hắn dường như không ngờ rằng đối phương lại là sinh linh hình người, chỉ thấy kén máu bao bọc ngoài cơ thể đối phương đã hoàn toàn đi vào trong người, mà đối phương lại có làn da trắng như tuyết, tóc dài xõa vai, thân mặc trường bào đỏ tươi cùng huyết chỉ lơ lửng giữa không trung. Nhưng dường như là chưa hoàn toàn tấn thăng, trên khuôn mặt yêu diễm tuấn giật của đối phương, cằm bên trái vẫn còn huyết sắc, so với dáng vẻ tuấn giật của đối phương, trông hết sức yêu dị. Sinh linh trôi nổi giữa không trung, giơ tay lên liền kéo một tia máu tươi trong huyết chỉ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tia máu đó cách không bay vào trong cơ thể nó, sau đó lại trực tiếp nói tiếng người, im lặng quá lâu, đã muốn chết, vậy trước tiên tiễn người một đoạn đường, sau đó đem tất cả nhân tộc dưới lòng đất này toàn bộ chôn vùi. Ngươi cảm thấy ta lấy thân phận của ngươi đi thế giới loài người chơi đùa thế nào? Trong tia máu tươi đó, dường như ẩn chứa thông tin thậm chí là kỹ năng ngôn ngữ của thế giới loài người. Đối phương lại có thể trực tiếp rút ra thông tin mình muốn biết từ máu tươi. Đang khi nói chuyện, sinh linh lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong hồng bào đeo lên mặt, không ngờ hắn lại biến thành dáng vẻ của Lý Huyền Nhất. Đã có thể trực tiếp rút ra thông tin mình muốn từ trong máu, lại có thể biến hóa dáng vẻ không tì vết. Loại sinh linh này nếu tiến vào thế giới nhân gian, chỉ sợ thật không ai có thể vạch trần. Lý Huyền Nhất nhíu mày, ngươi chỉ sợ không sống quá ngày hôm nay. Cảm giác chiến đấu với chính mình là quỷ dị nhất, bất quá Lý Huyền Nhất, rất rõ ràng đối phương chỉ là đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ mà thôi. Ngay lúc hai đại năng A cấp đang chiến đấu hết sức căng thẳng, Lý Huyền Nhất chợt nghe sau lưng có một giọng nói thanh thúy vang lên, lão gia tử, ngươi trông thấy Lữ Thụ rồi sao, ta đang tìm hắn. Lý Huyền Nhất quay đầu lại liền thấy Lữ Tiểu Ngư, đứng cô đơn bên ngoài cửa đá đã bị nổ nát. Cứ thế giòn giã đứng đấy, vô cùng đáng yêu. Hắn sững sờ một chút, vào trong còn gặp, bây giờ không biết đi đâu rồi. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, vậy ta tìm tiếp vậy. Đến từ huyết linh tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 499. Hai người các ngươi nói xong chưa? Huyết linh lạnh lùng hỏi. Lữ Tiểu Ngư dường như lúc này mới nhìn thấy huyết linh đang lơ lửng phía trên ao máu. Lập tức kinh ngạc một chút, lão gia tử, hắn co, lê ngươi à? Đây là fan của ngươi sao? Không phải đều co, quần áo các thứ sao, lần đầu tiên gặp không bắt trước mặt. Đến từ huyết linh tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đây là co, lây sao? Hai A cấp đang ở đây, ngươi có thể có chút áp lực không? Lữ Tiểu Ngư liếc huyết linh một cái, ta tiếp tục đi tìm Lữ Thụ đây. Huyết linh lạnh lùng nhìn Lữ Tiểu Ngư, ta nói để ngươi đi rồi sao? Lữ Tiểu Ngư không vui, lão gia tử mau đem hắn chặt đi. Ngay lúc này, từ phương hướng thượng du, một đoàn kim quang đột nhiên từ dòng nước ngầm màu máu xuôi dòng thẳng xuống. Lý Huyền Nhất quay đầu nhìn lại, đúng là Lữ Thụ đang dẫm trên thần thủy, nhàn nhã như cưỡi sóng theo gió. Thần thủy như thuyền, nâng đỡ Lữ Thụ tiến lên trong dòng sông. Dòng nước sông màu máu khuấy động phía dưới, lần thao tác này của Lữ Thụ trông vô cùng thần dị. Lữ Thụ liếc mắt liền thấy Lữ Tiểu Ngư, vội vàng kinh hỉ hô, cá nhỏ. Lữ Tiểu Ngư lập tức làm mặt đen, ở bên ngoài cung điện đợi ta đây. Hắn nhìn huyết linh đang lơ lửng trên huyết trì xa xa, nhỏ giọng thì thầm với Lữ Tiểu Ngư, lão gia tử có thể làm chứng. Chúng ta ở trong cung điện, chưa kịp phòng bị gì cung điện liền chìm xuống, ta cứ khóc hô hào muốn lên trên tìm ngươi. Cần cứu vãn nhất định phải cứu vãn, chỉ vừa rồi một lát Lữ Tiểu Ngư đã cho Lữ Thụ, nhiều lần giá trị tâm tình tiêu cực. Nói lại, Lữ Tiểu Ngư lúc đó dẫn lũ côn trùng đi xong liền độn xuống bơi lại, vẫn ở một bên khắc chữ lên tường một bên tìm Lữ Thụ. Khắc chữ cũng là vì không tìm thấy Lữ Thụ mà có oán niệm a. Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ giải thích xong cười nở hoa, thật sao? Lý Huyền Nhất, giả. Lữ Thụ mặt mộng nhìn về phía lão gia tử. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Huyết linh lòng phẫn nộ càng ngày càng nhiều, các ngươi nói hết chưa? Đến từ huyết linh tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Ngay khoảnh khắc sau đó, Lý Huyền Nhất đột nhiên thúc đẩy Bạch Ngọc Tiểu Kiếm lao về phía huyết linh. Bức tường âm thanh xuyên thấu gợn sóng vỡ tan, vô cùng lộng lẫy hùng vĩ. Và ngay dưới chân huyết linh, một đoàn kim sắc thần thủy đột nhiên nổi lên mặt ao máu, như một tấm lưới lớn từ đuôi đến đầu bùa về phía huyết linh. Những con rắn nhỏ màu vàng trong thần thủy nhảy cẫng reo hò, lưỡi rắn màu vàng không ngừng phun ra nuốt vào. Tia thần thủy đó giống như một con cự mãng mở ra cái miệng rộng như chậu máu. Huyết linh này dường như chính là món ăn cực kỳ dụ hoặc. Ngay lúc nói chuyện vừa rồi, Lý Huyền Nhất liền cùng Lữ Thụ sinh ra ăn ý. Hai người tuy chưa từng phối hợp qua, cũng không biết vì sao lại có sự ăn ý nào đó từ sớm. Có lẽ là bởi vì đã từng sớm tối chung sống, có lẽ là bởi vì cùng xuất sư môn. Vừa gặp mặt, hai người liền hiểu rõ, sinh linh phía trên ao máu này tất sát không thể. Hai người liên thủ, cho dù đẳng cấp hiện tại của Lữ Thụ còn thấp, nhưng trong trận chiến giữa đại năng A cấp, có thể ảnh hưởng một chút cũng sẽ quyết định thắng lợi. Tượng quỷ trên vòm đá phía trên nhao nhao thức tỉnh, từng cái điên cuồng rơi xuống, mở ra đôi cánh lao về phía Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Còn có một số thì tự lao vào lưới, đánh về phía thần thủy. Còn huyết linh bản thân thì phải toàn lực ứng phó kiếm sát của Lý Huyền Nhất. Khí hải núi tuyết từ trước đến nay là môn công pháp độc hữu của Lý Huyền Nhất. Lấy tinh, khí, thần khai ích khí hải núi tuyết, lại tại khí hải trong núi tuyết ngưng tụ và ma luyện kiếm ý. Bây giờ vạn vật làm kiếm, Lý Huyền Nhất vừa mới toàn lực xuất thủ, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất, phía trên ao máu, mỗi một góc đều vang lên kiếm đạo minh âm. Cái kia một thanh bạch ngọc tiểu kiếm xuyên toa trong không gian, chỉ có thể lấy sóng máu ba động để phán đoán nó đến cùng ở nơi nào. Huyết linh đối xử lạnh nhạt cùng không trung trôi nổi, cái kia huyết chỉ bên trong sóng máu cuồn cuộn mà lên, đúng là từ huyết chỉ bên trong bắn ra huyết sắc mũi tên, nhất thời vạn tên cùng bắn. Cả hai đều là bây giờ trí cường giả, không có lý lẽ gì chỉ có Lý Huyền Nhất xuất thủ. Nói thật Lữ Thụ rất muốn nhìn một chút cấp A ở giữa chiến đấu rốt cuộc, là tình hình gì, nhưng vào đúng lúc này hắn cũng không cách nào nhàn rỗi. Cái kia huyết chỉ mái vòm phía trên thạch tượng quỷ đã nhao nhao rơi xuống, tất cả đều hướng phía hắn cùng cá nhỏ bay tới. Đây chính là tiếp cận vạn con thạch tượng quỷ số lượng, cái này còn kinh khủng hơn cả Lý Nhất Tiếu lúc trước dựa vào, Lý Nhất Tiếu gặp phải cũng phải xoay người chạy. Thạch tượng quỷ như là bị thọc vào ổ ong vàng đồng dạng, nhìn lên đến đều càng khủng bố. Lữ Thụ lôi kéo Lữ Tiểu Ngư liền hướng sau chạy, cái này mẹ nó bị vây lên còn có thể có tốt. Coi như Lữ Tiểu Ngư khống chế hai cái cấp B hồn phách cũng không được, hơn nữa Lữ Thụ luôn cảm thấy khống nhân hồn phách loại sự tình này chỉ sợ Lý Huyền Nhất, hẳn là nhất không tiếp thụ được. Dù sao cơ kim hội chính nghĩa như vậy, bắt người hồn phách loại chuyện này từ trước đến nay đều là tà phái mới có thể làm. Cho nên Lữ Thụ bản năng không muốn để cho năng lực này của Lữ Tiểu Ngư bại lộ ở Lý Huyền Nhất trước mặt. Lữ Thụ đợi cho thạch tượng quỷ sắp bay đến hắn cùng Lữ Tiểu Ngư, bên người mới cố sức tăng tốc. Tuy nhiên đánh không lại những này thạch tượng quỷ, nhưng hắn cũng phải đem những này thạch tượng quỷ dẫn dắt đi, không thể để cho số lượng cực lớn thạch tượng quỷ ở lại đây, ảnh hưởng lão gia tử chiến đấu. Nếu không gần 10.000 chỉ thạch tượng quỷ, ngay cả lão gia tử đối phó cũng vô cùng nguy hiểm, huống chi bên cạnh còn có huyết linh một cường địch. Chính mình cần làm không phải giúp lão gia tử đi chảm giết huyết linh, mà là để lão gia tử có thể tâm vô bàng vụ chiến đấu. Lữ Thụ một bên lôi kéo Lữ Tiểu Ngư dẫn quái một bên phí nước đại, trên đường còn thỉnh thoảng dùng thần thủy bao lấy mấy con thạch tượng quỷ thôn phệ tiêu hóa. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt, đúng là bất kể lúc nào đều không che giấu bản tính tham tiền. Chỉ bất quá tuy nhiên Lữ Thụ bây giờ có thể một lần đồng thời thôn phệ mấy cái thạch tượng quỷ, nhưng vấn đề là sau lưng cái này cơ số quá lớn. Đang chạy, Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác Lữ Tiểu Ngư nhét vào trong tay hắn tay nhỏ cứng lại một chút. Lữ Thụ sửng sốt một chút, thế nào? Lữ Tiểu Ngư cười lay động đầu, không có việc gì. Nàng vừa mới nhìn thấy, mình tại trên vách đá viết chữ phía dưới, nhiều một dòng. Lữ Tiểu Ngư nhìn lấy cái kia hai hàng văn tự, chợt nhớ tới năm ngoái Tuyết Thiên, trong viện sống nương tựa nhau hai người tuyết. Hô Quát lạnh lùng nhìn lấy chung quanh tán tu một mảnh hỗn độn, năm bè bảy mảng. Trải qua cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ chiến đấu, tán tu sự yếu kém liền thể hiện rõ rệt, không có hệ thống huấn luyện và phát triển nghiên cứu, cũng không có tổ chức giữa phối hợp và ăn ý. Trong chiến đấu nói thật khi thuần túy pháo đài cũng có thể sẽ gây nhiễu loạn. Có lẽ tán tu bên trong cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng sẽ xuất hiện thiên tài cá thể cường đại, cường giả như vậy cũng không phải là không có. Ít nhất Hồ Quất liền biết rõ, trong Hắc Ám Vương quốc có mấy người cao thủ một mực độc lai độc vãng, nhưng mà những cái đó cùng tán tu là có bản chất khác biệt. Những cao thủ này phía sau đều có thế lực lớn trong trật tự cũ ủng hộ, hoặc là bản thân chính là tài phiệt trong trật tự cũ, thu được tài nguyên hoàn toàn đầy đủ bọn họ và tán tu có sự khác biệt. Những người này tuy nói là tán tu, thật ra muốn nghiêm ngặt nói lên, bọn hắn không phải đơn độc cá thể. Người tu hành chân chính không dựa vào bất kỳ thế lực nào liền có thể quật khởi, thật sự là quá ít, cơn lũ côn trùng sâu bọ đã cơ hồ chết hết, đám tán tu mệt mỏi sắc mặt tái nhợt trực tiếp nằm xuống đất thở hổn hển. Lần này cơn lũ côn trùng sâu bọ màu đen là, đối với tất cả mọi người một lần khảo nghiệm lớn nhất, nó để đám tán tu minh bạch một đạo lý, mình rốt cuộc yếu đến mức nào. Đám tán tu kỳ thực trong cuộc đời mình khá có cảm giác ưu việt. Hàng xóm hâm mộ, trước kia đồng nghiệp hoặc là đồng học đều rất hâm mộ. Bình thường ngay cả nhấc một chút vật nặng cũng sẽ khiến người khác tán thưởng. Chỉ khi nào bọn hắn đi vào giới tu hành dạng này đại tập thể, liền sẽ có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Cường giả thệ ước một lần nữa lẫn vào đám người, thậm chí thay đổi chính mình chế phục. Hắn bây giờ nghĩ bắt đầu lữ thụ thật là trong lòng mang theo hận ý, giống như bị người đùa bỡn sau, khẩu khí rất khó nuốt xuống. Cường giả thệ ước cay đây tùy ý tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi hắn đứng mũi chịu sào một mình đối mặt tất cả cơn lũ côn trùng sâu bọ. Cũng là tốn rất nhiều sức mới một lần nữa phá vây đi ra. Hô Quát phủi thệ ước cay đây một chút cười lạnh nói, thệ ước thật là quá yếu, một đội viên đều không gặp, chỉ còn một quang can tư lệnh còn có thể bị người đùa nghịch xoay quanh. Sao vậy, những này cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng khiến ngươi cảm giác mệt mỏi sao? Cay đây sắc mặt biến lạnh, Hô Quát, lời của ngươi nói có thể thay biểu phượng hoàng xã sao? Có phải muốn mời bày ra một chút thánh đồ? Hô Quát con mắt híp lại, không cần châm ngòi ly gián, ngươi quá yếu, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Hô Quất rất mạnh, nếu không hắn cũng vô pháp đại biểu Phượng Hoàng xã, loại tổ chức tu hành đỉnh cấp này đi ra xử lý sự vụ hải ngoại. Chỉ là hắn vẫn vô pháp né tránh tồn tại của Thánh Đồ. Hắn phải thừa nhận là người sáng lập Phượng Hoàng xã, Thánh Đồ ở toàn bộ Bắc Mỹ đều không ai có thể địch nổi. Tuy nhiên Hô Quất, lúc này đi lại giữa các tổ chức lớn và tán tu cảm giác ưu việt 10 phần. Lần này hắn đối kháng cơn lũ côn trùng sâu bọ một mình ngăn chặn thượng du còn sót, lại côn trùng quả thật khiến mọi người thấy được nội tình của Phượng Hoàng xã. Không thể không nói, Hô Quát quả thực rất mạnh, một tí tẹo như thế cường độ chiến đấu đều chịu đựng không được, nhìn thấy sinh linh trong di tích liền chạy, các ngươi làm sao có dũng khí đến thăm dò di tích? Hô Quát ngạo nghễ nói. Tất cả tán tu đều hai mặt nhìn nhau, tuy nói mọi người hiện tại cũng rõ ràng di tích nguy hiểm, nhưng trực tiếp bị người bóc vết sẹo vẫn là cảm giác đau đớn khó nhịn. Lúc này Lý Nhất Tiếu cùng Chi Vi bọn người đã sớm ở cơn lũ côn trùng sâu bọ sắp tiêu diệt lúc thoát ly đội ngũ đi tìm kiếm lữ thụ. Kết quả ở đi không xa thì chợt nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư chạy về. Lý Nhất Tiếu nghe âm thanh quỷ dị phía sau Lữ Thụ cảm giác hơi quen tai. Sau đó hắn liền thấy sau lưng Lữ Thụ gần 10.000 chỉ thạch tượng quỷ. Đến từ Chi Vi tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Chi Vi sắc mặt âm tình bất định, não bộ nhanh chóng lóe lên sách lược đối mặt hiện trạng. Chạy là thượng sách, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Nhất Tiếu muốn hỏi một chút Lý Nhất Tiếu, có kiến nghị gì tốt? Kết quả Lý Nhất Tiếu đang vẻ mặt hâm mộ, ngư bức, quá ngư bức. Chi Vi lúc đó cả người không tốt, đây có phải là người bình thường không vậy? Phản ứng đầu tiên của ngươi lại là hâm mộ. Lý Nhất Tiếu, người từng kéo hàng ngàn tượng đá quỷ, cũng phải kinh hãi. Gần 10.000 tượng đá quỷ là khái niệm gì vậy? Nếu kéo được 1.000.000 tượng đá quỷ ra, cho dù phải đối mặt với 4-5 tổ chức lớn cùng lúc trong di tích, cũng không thành vấn đề. Vì thế, phản ứng đầu tiên của Lý Nhất Tiếu là, huynh đệ lữ thủ này đúng là chỗ dựa cực vững. Tuy nhiên, Lý Nhất Tiếu cũng rất thắc mắc, huynh đệ lữ thủ này rốt cuộc đã kéo nhiều tượng đá quỷ như vậy từ đâu ra? Trước đây, ta kéo hơn 1.000 con đã cực kỳ tốn sức rồi. Kết quả huynh đệ lữ thủ này mới đi có bao lâu mà đã kéo được gần 10.000 con? Hiệu suất này, thủ đoạn này, ngư bức. Vì vậy, khi Lý Nhất Tiếu nói ngư bức, thực ra là đang tán thưởng việc lữ thủ có thể kéo được nhiều tượng đá quỷ trong thời gian ngắn như vậy, điều mà hắn lại không làm được. Đương nhiên, Lý Nhất Tiếu không biết rằng những tượng đá quỷ này đều đã tập hợp một chỗ. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy huynh đệ Lữ Thụ này đơn giản là đầu óc nhanh nhạy. Tiến vào di tích có thể kiếm được lợi ích, thủ đoạn còn mạnh hơn. Tuy cấp bậc hơi thấp một chút, nhưng sau này nếu thăng cấp nữa thì tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, đại khái có thể quấy đảo tất cả di tích đang hỗn loạn trên thiên hạ, khiến cho toàn thế giới tu sĩ hễ nhắc đến bọn hắn là bực mình. Nhưng bây giờ không phải lúc mơ mộng về tương lai. Chưa đợi Chi Vi đưa ra quyết định, Lý Nhất Tiếu đã quay người chạy hết tốc lực. Chỗ dựa thì vẫn là chỗ dựa, nhưng chỗ dựa này gặp ai đánh nấy thì không thể trêu vào được. Chi Vi cùng các thành viên ngân sách theo sau nhìn bóng dáng Lý Nhất Tiếu, phi như bay nhất thời cảm thấy có một hơi nghẹn trong lòng. Chi Vi hít một hơi thật sâu, chạy. Bên phía tán tu và các tổ chức lớn, Hogwarts đang dựa vào ảnh hưởng của trận chiến này để cố gắng xây dựng hình ảnh Lữ Thụ, xã là thế lực đỉnh cao trong giới tu hành. Xử lý các vấn đề ở hải ngoại không chỉ đơn giản là đánh nhau xong là hết. Đôi khi, ảnh hưởng không chỉ là thể diện, khi mọi người đều biết ngươi rất mạnh, sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Ví dụ như bên Thiên La Địa Võng, đánh mấy trận ác liệt đã tạo ấn tượng cho giới tu hành rằng, không dám tùy tiện xâm nhập cảnh nội. Ngay lúc đám tán tu đang im lặng nhìn Hogwarts ra vẻ, đột nhiên một thân ảnh to lớn chạy tới, sau đó không nói một lời cắm đầu tiếp tục chạy lên phía trên. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, đây không phải Lý Nhất Tiếu sao? Sao lại chạy về rồi? Hogwarts bình tĩnh nhìn bóng lưng Lý Nhất Tiếu cười lạnh. Tên này từ trước đến nay không được toàn thế giới tu hành yêu thích. Nhảy nhót trong di tích nào như vậy, không phải là vì không cướp được trận nhãn sao? Thật không hiểu Thiên La Địa Võng tại sao lại phái tuyển thủ như vậy đến di tích. Đột nhiên, tất cả mọi người nghe thấy phía Hạ Du lại vọng đến tiếng bước chân rồn rập. Biết rằng Chi Vi cùng người của ngân sách xuyên qua đám đông, không hề chào hỏi lấy một tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lữ Thụ kéo Lữ Tiểu Ngư phi như bay trong di tích dưới lòng đất, theo sau là vô số tượng đá quỷ. Lúc này, mọi người vừa kết thúc trận chiến với bầy côn trùng đang ở trạng thái cực kỳ mệt mỏi. Hogwarts vừa mới nói nhìn thấy nguy hiểm là chạy, còn đi di tích làm gì nữa? Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Tuy nhiên, cường giả như Hogwarts tuyệt đối sẽ không kéo tất cả mọi người của Lữ Thụ, xã cùng mình cùng một bộ mặt. Nói thế nào không quan trọng, tuy vừa giả vờ xong đã bị đánh nát, nhưng quan trọng nhất vẫn là lợi ích. Nếu hắn chỉ là một tên mãng phu sĩ diện, Lữ Thụ xã cũng sẽ không để hắn ra dẫn đội. Chính sách đối ngoại của Lữ Thụ xã, so với chính sách đối ngoại của Thiên La Địa Võng, vẫn có chỗ khác biệt. Chưa đợi đám tán tu kịp phản ứng, Hogwarts đã dẫn đầu chạy về phía Thượng Du. Mọi người kinh ngạc vì Hogwarts lại không để ý đến hiệu quả sau khi giả vờ của mình như thế. Còn Hogwarts lại kinh ngạc vì, người của Thiên La Địa Võng tại sao mỗi người đều có thể gây sự tình như thế. Tất cả tán tu đều động đậy. Mặc kệ mệt mỏi đến mức nào hay bị thương ra sao, chỉ cần còn có thể động, ai cũng không muốn ở lại đối mặt với gần 10.000 tượng đá quỷ cả. Làm ơn tránh đường một chút, làm ơn tránh đường một chút. Chưa đợi đám tán tu chạy được bao xa, Lữ Thụ ở phía sau đã mang theo Lữ Tiểu Ngư bắt đầu vượt qua. Cuộc đua marathon ở di tích tầng 2 dưới lòng đất chính thức bắt đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyển thủ Lữ Thụ của Thiên La Địa Võng bắt đầu tăng tốc từ bên trong, bỏ xa các tuyển thủ khác phía sau. Tuy nhiên, Lữ Thụ vẫn chưa vượt qua được bao lâu. Nắm lấy cơ hội trống, hắn để Lữ Tiểu Ngư mang theo mình một lần nữa độn thổ từ dưới đất quay trở về phía huyết trì. Nếu lúc tượng đá quỷ mới xuất hiện, hai người bọn họ đã độn thổ tránh né, thì áp lực từ tượng đá quỷ sẽ trực tiếp chuyển sang Lý Huyền Nhất. Vì vậy, sở dĩ Lữ Thụ kéo tượng đá quỷ qua là hy vọng các tổ chức lớn và đám tán tu này có thể giúp một tay ngăn chặn chúng. Đương nhiên cũng không phải để mọi người giúp đỡ không công. Để đền bù thiệt hại, Lữ Thụ sẽ gửi lời chúc phúc đến bọn họ. Chi Vi thấy đám tán tu phía sau sắp bị tượng đá quỷ đuổi kịp, lập tức sắc mặt hơi ngưng trọng. Hắn quay đầu nói với thành viên ngân sách bên cạnh, giúp ta một chút sức lực. Chỉ thấy Chi Vi lập tức quay người dừng bước. Trong cơ thể hắn, tiếng sấm sét cuồng bạo gầm thét. Trong khoảnh khắc này, hắn lại đồng hóa toàn bộ cơ thể với điện. Hốc mắt sâu thẳm như hố đen, còn tia sét trên người thì điên cuồng loạn động. Sau khi đồng hóa với điện, trong cơ thể Chi Vi truyền ra tiếng ầm ầm, tiến vào đường hầm, không cần vọng tưởng thăm dò di tích. Ta chỉ giúp các ngươi tranh thủ 3 phút, ý của Chi Vi là để những tán tu kia từ bỏ việc thăm dò di tích, và quay trở về mê cung dưới lòng đất. Còn hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn những tượng đá quỷ này 3 phút, sau đó dù là cấp B, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục bỏ mạng mà chạy. Khoảnh khắc sấm sét lóe lên chiếu sáng toàn bộ hành lang dưới lòng đất như ban ngày. Khoảnh khắc tiên phong của tượng đá quỷ bay đến trước mặt Chi Vi, một tấm lưới khổng lồ dệt bằng sấm sét đã cứng rắn phong tỏa toàn bộ hành lang. Ra tay! Trong cơ thể Chi Vi đồng hóa với điện, tiếng gầm giống trầm thấp truyền ra. Tất cả mọi người trong ngân sách nhao nhao ra tay. Trong chốc lát, những pháp thuật rực rỡ bùng nổ giữa đám tượng đá quỷ. Sấm sét cuồng bạo trên người Chi Vi ngày càng suy yếu. Khi 3 phút vừa đến, Chi Vi lập tức rơi khỏi trạng thái đồng hóa với điện. Một cao thủ ngân sách cõng Chi Vi lên chạy về phía thượng du. Bọn họ đã cố gắng hết sức. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư nhanh chóng di chuyển trong lòng đất. Lúc này, bọn họ quan tâm hơn đến việc liệu mình có giúp ích được gì cho Lý Huyền Nhất hay không. Nếu lão gia tử xảy ra chuyện, hai người bọn họ thật sự sẽ rất khó chịu. Ngay khi bọn họ sắp đến huyết trì, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy nguy hiểm cực độ. Phản ứng của Lữ Tiểu Ngư cũng cực nhanh. Cát trắng biển sâu ngay lập tức trộn lẫn với bùn đất dưới lòng đất, hình thành một chiếc ô nặng nề bao bọc lấy bọn họ. Trong chốc lát, một lực lượng khổng lồ truyền đến từ mặt đất. Lực lượng đó như một con dã thú truyền qua từng lớp mặt đất, mà không suy yếu mảy may. Bùn đất bắt đầu sụp đổ và nổ tung. Mọi thứ dưới lòng đất đều như tờ giấy bị nghiền nát. Lữ Thụ ngay lập tức phản ứng, siết chặt Lữ Tiểu Ngư trong lòng. Chỉ là hắn đã ngay lập tức bị lực lượng chấn động này đánh cho chảy máu mũi, thậm chí tai cũng ù đi. Trong chớp nhoáng, Lữ Tiểu Ngư ngửa đầu nhìn thấy Lữ Thụ máu mũi chảy ròng, vẻ mặt thống khổ muốn nén giận xuất thủ. Anthony toàn thân năng lượng bùng nổ, còn Cổ Tăng Y cũng sẵn sàng cụ hiện mọi lực lượng có thể chiến đấu. Tuy nhiên, đối phương dường như không định ham chiến, chỉ lạnh lùng ném lại một câu tiếng Anh rồi tiếp tục tiến về phía huyết trì, không cần vướng bận. Lời nói không chút cảm xúc, cứ như thể chỉ đang làm một việc không đáng bận tâm. Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị động thủ thì bị Lữ Thụ ngăn lại, đừng động thủ, là cấp A. Lữ Thụ là thể chất nhạy cảm, khi hắn phát hiện đối phương đã cảm nhận được sự dao động năng lượng nồng đậm, uyên bác như biển cả. Loại cảm giác này, Lữ Thụ chỉ từng cảm nhận được ở Trần Bách Lý, Lý Huyền Nhất, Nhiếp Đình. Thế nhưng, Lữ Thụ rất khó hiểu. Đối phương không hề hạ sát thủ, cũng không chút nào để ý Lữ Thụ bọn họ sẽ bị thương nặng đến đâu. Cảm giác này vô cùng kỳ dị, như thể đối phương xuất thủ chỉ muốn giữ chân Lữ Thụ bọn họ lại đây mà thôi. Hơn nữa, cấp A này từ đâu bỗng nhiên xuất hiện. Ngay khi mọi người đều cho rằng trên thế giới chỉ có 3 cấp A, thì vị thứ tư đột nhiên xuất hiện. Đưa ta lên, Lữ Thụ hơi suy yếu nói. Hắn cảm giác đối phương đã rời đi nơi này và tiếp tục tiến về phía huyết trì. Trong mắt Lữ Tiểu Ngư tràn ngập đau lòng và phẫn nộ, nhưng nàng rất hiểu Lữ Thụ vì sao không cho nàng xuất thủ. Về mặt này, Lữ Tiểu Ngư chưa từng tùy hứng. Hai người quay trở lại mặt đất, Lữ Thụ không còn nghĩ đến nội thương của mình nữa, nói, hắn chắc chắn đi về phía huyết trì, nhưng không thể xác định là địch hay bạn. Vạn nhất hai cấp A liên thủ đối phó lão gia tử thì xảy ra chuyện lớn. Chúng ta mau tới đó. Lữ Tiểu Ngư lúc này lại bình tĩnh hơn Lữ Thụ, thêm chúng ta vào, chưa chắc đã có tác dụng gì. Ngươi không thể có chuyện. Lữ Thụ trầm tư 2 giây rồi cười nói, dù vô dụng, nhưng cũng không thể phụ tấm lòng tốt của người khác. Chúng ta tu hành để làm gì, chẳng phải là để làm những gì mình muốn sao? Trên thế giới này, người thật lòng tốt với chúng ta không nhiều. Lão gia tử không thể chết. Có lẽ đó là cái cớ, có lẽ là lý do, nhưng tất cả đều không quan trọng. Cho dù đánh không lại cấp A này, Lữ Thụ cũng không thể nhìn lão gia tử một mình đối mặt với hiểm cảnh như vậy. Ngay cả vì bát mì trứng cà chua khi về nhà nữa. Lữ Tiểu Ngư cũng mỉm cười, ngươi đi đâu, ta đi đó. Lữ Thụ nhổ bọt máu trong miệng xuống đất, thần sắc bình tĩnh cùng Lữ Tiểu Ngư sánh vai chạy về phía huyết trì. Đột nhiên, từ hướng huyết trì truyền đến tiếng nổ dữ dội. Sự dao động năng lượng, như sấm sét giữa trời quang bỗng nhiên cuộn lên trong cảm giác của Lữ Thụ, như đám mây hình nấm, đánh nhau rồi. Chỉ nghe huyết linh gầm thét giận dữ. Khôi lỗi sư ngươi sao có thể còn sống? Ngươi vậy mà liên thủ với nhân loại. Một âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn có thể trốn ở đây kéo dài hơi tàn. Ta vì sao không thể sống? Còn không đi theo ta? Lý Huyền Nhất, Huyết Linh và cấp A hoàn toàn xa lạ đứng tam giác trên không trung. Không ai muốn lại gần ai quá mức. Lý Huyền Nhất nhíu mày nhìn cường giả cấp A xa lạ này. Toàn thân đối phương bao phủ trong chiếc áo choàng đen. Trên đó khảm nạm vân kim sắc. Nhưng điều kỳ lạ là, bên cạnh cường giả này còn có một người lặng lẽ đứng trang nghiêm trên không trung, mà chưa từng lên tiếng. Người đó toàn thân bao phủ trong bộ giáp màu sắt thép, khí tức khủng bố. Kết hợp với cách xưng hô khôi lỗi sư của đối phương, Lý Huyền Nhất có lý do tin rằng đó là một bộ khôi lỗi. Mà con rối của cường giả cấp A tuyệt đối không thể coi thường. Vừa rồi chính là con rối trong bộ giáp sắt thép này, một quyền oanh ra đã khóa chặt khí cơ của huyết linh. Nếu huyết linh không phản ứng nhanh, e rằng lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ là Lý Huyền Nhất đột nhiên nhíu mày thu tay lại. Việc không thể suy nghĩ thấu đáo thì không muốn nhúng tay. Tuy nói huyết linh tất nhiên là kẻ địch, nhưng kẻ địch của kẻ địch chưa chắc đã là bạn. Huyết linh đã nói, khôi lỗi sư này cũng không phải nhân loại. Trước đó, khi Lý Huyền Nhất chạm giết huyết yêu luyện ngục trên mặt đất, đã cảm giác được trong di tích này có quá nhiều đường vân trông quen mắt. Lúc này, huyết linh và khôi lỗi sư xuất hiện, tuy Lý Huyền Nhất chưa khớp nối được mọi thứ, nhưng trong lòng hắn đã chắc chắn điều gì đó. Chưa từng nghe nói đến cái tên khôi lỗi sư, có lẽ là bởi vì bọn chúng đã im lặng quá lâu. mà Lý Huyền Nhất đã chờ đợi bọn chúng cũng quá lâu rồi. Quỹ ngân sách vẫn luôn tôn thờ di chí của tiền nhân mà thủ vệ thế giới, khả dĩ theo thời gian quá lâu, ngay cả trước khi linh khí khôi phục, một số trận chiến Lý Huyền Nhất và đồng bọn đều không thể xác định những vật thể kỳ quái mà họ nhìn thấy có liên quan đến di chí của tiền nhân hay không. Dần dà, ngay cả trong quỹ ngân sách cũng bắt đầu dao động. Những thứ họ kiên trì đến cùng có thật hay không? Cho đến khi Lý Huyền Nhất tiến vào di tích này, nhìn thấy tất cả những đường vân màu máu và tế đàn đó. Cho đến khi Lý Huyền Nhất nhìn thấy vị khôi lỗi sư này và thân phận phi nhân tộc của đối phương. Lý Huyền Nhất lúc này mới rốt cuộc minh bạch, quỹ ngân sách có nhiều người như vậy, không hề chờ đợi vô ích. Mà chính mình, mạch kiếm các đời đời chờ đợi ở nơi đây, nếu không chờ được kẻ địch thì thật quá cô độc. Lúc này, huyết linh đang muốn nhanh chóng hấp thu lực lượng trong ao máu để khôi phục bản thân. Hiện tại ta và thực lực ngươi tương đồng, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta nhất định phải đi cùng ngươi? Chính ta cũng có thể ra ngoài. Mà khôi lỗi sư lại cười lạnh nói, ngươi sợ rằng đã quên đi vinh quang của Ngô chủ, loại cuối cùng chỉ là loại kém. Từ ngày tự mình thức tỉnh, phải nhắc nhở các ngươi, có nhiều thứ không thể nào quên. Nói rồi, khôi lỗi sư đã xuất thủ, nó rõ ràng lựa chọn một mình chiến đấu cả hai người huyết linh và Lý Huyền Nhất. Áo bào đen và con rối sắt thép đồng thời phân biệt bay về phía huyết linh và Lý Huyền Nhất. Cùng là cấp A, hành động này đơn giản là cuồng vọng đến cực điểm, hoặc là, đây là ưu thế của khôi lỗi sư. Thế nhưng, Lý Huyền Nhất chợt bật cười, lại bị người khác coi thường. Các ngươi hai tên đều ở lại đi. Kiếm các cao chót vót mà thôi ngôi, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chợt thấy Lý Huyền Nhất đột nhiên râu tóc dựng đứng, tay áo toàn thân run rẩy, khí hải núi tuyết thông suốt mở rộng. Tuyết đọng trên tuyết sơn tuôn rơi xuống, nhất thời, mỗi hạt bụi nhỏ trên huyết trì này đều bỗng nhiên biến thành một thanh y kiếm. Cuồng phong cuốn lên, trên vách đá khác của huyết trì đúng là đột nhiên xuất hiện vô số vết cắt tinh mịn, ăn sâu vào đá ba tấc. Kiếm y vô hình càn quét toàn bộ phía trên ao máu. Khôi lỗi sư đột nhiên nhíu mày, thế gian này lại còn có chuyển nhân kiếm cát. Những y kiếm tinh mịn như lông trâu, dưới sự điều khiển của Lý Huyền Nhất, như hồng lưu quét sạch về phía huyết linh và khôi lỗi sư. Huyết linh vốn là kẻ trọng thương, lúc này càng không cách nào chống cự Lý Huyền Nhất. Lúc này hắn mới hiểu ra vừa rồi Lý Huyền Nhất lại căn bản không hề dốc hết toàn lực. Huyết linh bị vô số y kiếm lông trâu tinh mịn xuyên thể mà qua, chỉ là không rõ nó rốt cuộc là vật gì, vậy mà như thế cũng còn có thể kéo dài hơi tàn. Huyết linh rên rỉ, cứu ta. Ta nguyện đem huyết phách cho ngươi, vĩnh thế đi theo. Dứt lời, giữa mi tâm huyết linh một giọt máu tươi đỏ thẫm tách ra bay về phía khôi lỗi sư. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một đoàn kim quang bốc lên, chính là một con rắn nhỏ màu vàng ngậm viên máu tươi kia vào miệng, trực tiếp nuốt chửng. Ba tên cấp A đại chiến, không ai có thể phân thân, không ngờ lại có người khác nhặt được tiện nghi. Con rắn nhỏ màu vàng này, dường như đã ẩn mình trong huyết trì rất lâu rồi. Mà viên huyết phách này vốn là mệnh căn tử của tộc huyết yêu. Ai có được nó có thể dựa vào giọt máu này vĩnh thế thúc đẩy. Thế nhưng, ngay cả khôi lỗi sư cũng không nghĩ tới, con rắn nhỏ màu vàng này lại dám trực tiếp nuốt chửng và tiêu hóa viên huyết phách này. Trong chốc lát, huyết linh liền nhanh chóng héo úa. Đến từ huyết linh giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Đến từ hổ chấp giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Trong trận chiến giữa các tu hành giả cấp A, ngay cả những người tầm thường cũng có thể vô tình bị cuốn vào và bỏ mạng. Kỳ thực, không ai ngờ sẽ có kẻ khác nhúng tay. Thông thường, những người tu hành khác chỉ cần nhìn từ xa là đủ hiểu rằng đó không phải là trận chiến mình có thể đến gần. Vậy mà ai ngờ được một con rắn nhỏ màu vàng kim lại ẩn mình, trong huyết trì suốt bấy lâu, rồi bất ngờ chui ra nuốt trọn huyết phách đúng lúc huyết linh hiến tế cho khôi lỗi sư. Lúc này, khôi lỗi sư đang dốc toàn lực ngăn cản ngàn vạn ý kiếm của Lý Huyền Nhất. Tấm áo choàng đen viền vàng bay phấp phới dù không có gió, quả là một pháp khí phòng ngự cực tốt. Chỉ trong chốc lát, con rắn nhỏ màu vàng kim đã trở lại trong ao máu. Còn huyết linh, vì bị đoạt mất huyết phách, đã hoàn toàn nguyên khí đại thương. Trong sân chiến, khôi lỗi sư và Lý Huyền Nhất đều nhìn về phía Lữ Thụ, nhưng họ phát hiện Lữ Thụ cũng đang kinh ngạc tột độ. Không kinh ngạc sao được? Chẳng phải đã nói con rắn nhỏ màu vàng kim này không ra khỏi thần thủy ư? Hóa ra có đồ ăn ngon thì có thể ra, không có thì không ra. Nghĩ lại cũng đúng, mẹ nó, khi Ue Udotegami điều khiển thì con rắn nhỏ có thể cụ hiện ra hỗ trợ chiến đấu, sao đến lượt mình lại không được? Còn có thể hố hơn nữa không? Trước kia cứ tưởng người đáng tin cậy hơn cái hồ lô không đứng đắn, giờ mới nhận ra các ngươi đều là hạng như nhau cả. Chỉ là mắng thì mắng vậy, Lữ Thụ lo khôi lỗi sư chút giận lên thần thủy và con rắn nhỏ, vội vàng thu chúng vào sơn hà ấn. Thế nhưng, Lữ Thụ vừa nghe huyết linh nói nó cống hiến huyết phách này ra để khôi lỗi sư vĩnh thế thúc đẩy, nên khi con rắn nhỏ màu vàng kim nuốt mất viên huyết phách đó, hắn cứ ngỡ mình có thể khống chế được huyết linh. kết quả lại không được, hơn nữa còn trơ mắt nhìn huyết linh có vẻ sắp chết đến nơi. Thực tế, Lữ Thụ không biết rằng, tiếp nhận huyết phách cần phải có bí pháp đạt thành khế ước, còn con rắn nhỏ màu vàng kim cứ thế nuốt chửng, chẳng khác nào trực tiếp thôn phệ một phần năng lượng của huyết linh, chứ không thể thúc đẩy đối phương. Chỉ thấy nước thần thủy trong khoảnh khắc bỗng bành trướng lên gần 1/3 diện tích. Nên biết rằng, cơ số trước đó là, do Lữ Thụ đã cho thần thủy nuốt chửng gần ngàn kiện pháp khí tàn phá, pháp khí, tượng đá quỷ, huyết yêu, bọ cánh đen các loại mà tích lũy lại. Vậy mà chỉ một viên huyết phách của huyết linh lại có tác dụng lớn đến thế. Lực lượng của cấp A, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bản thể khôi lỗi sư, cùng con rối sắt thép đột nhiên đồng loạt chuyển hướng về phía Lý Huyền Nhất, trên không trung. Con rối sắt thép tung ra một quyền gần như xé rách không gian. Còn Lý Huyền Nhất chỉ bình tĩnh thao túng y kiếm. Những y kiếm tinh mịn, liên miên đánh vào thân con rối sắt thép đột nhiên bộc phát âm thanh kim loại va chạm cực kỳ dày đặc. Con rối sắt thép không biết chế tạo từ vật liệu gì, có thể cứng rắn dùng độ bền bỉ chống cự ngàn vạn y kiếm. Chỉ là y kiếm như mưa, như màn mưa rào lớn đổ ngược xuống, cú đấm trông có vẻ long trời lở đất của con rối sắt thép lại bị hóa giải một cách vô hình. Khôi lỗi sư rất tỉnh táo, hắn hiểu rõ truyền nhân kiếm các còn có át chủ bài khác đang chờ hắn ra tay. Lần này tiến vào di tích mục đích chính là tìm thấy huyết linh, đạt được mục đích là có thể rời đi. Ngay lúc này, khôi lỗi sư lấy con rối sắt thép làm pháo đài, bản thân lại lạnh lùng nói với huyết linh, còn không mau qua đây. Huyết linh uể oải, không còn cách nào giữ được nhân tính. Nó bỗng chốc hóa thành một đoàn huyết vụ bay vào trong áo bào đen của khôi lỗi sư. Lý Huyền Nhất thấy vậy liền cười lạnh trong lòng. Hắn đã quyết định tạm dừng tìm kiếm trận nhãn, mà muốn ở trong di tích này đấu đến chết mới thôi. Bản thân đây là một cách làm của các tổ chức lớn kết thù hận trong di tích. Nếu một bên có ưu thế cực lớn thậm chí đã tìm được trận nhãn, làm như vậy dứt khoát không đụng vào trận nhãn, cứ thế ai cũng không thể ra ngoài, chỉ có thể ở trong di tích giết nhau cho đến khi kết thúc. Chỉ là loại chuyện này, từ khi linh khí khôi phục đến nay cũng chỉ xảy ra một lần mà thôi. Ngay lúc này, một khối mặt nạ thuần túy vì huyết linh mất đi hình người sau rơi xuống. Ngay khi mặt nạ sắp rơi xuống huyết trì, khôi lỗi sư đã cách không lấy đi, nắm chặt trong tay. Chỉ thấy khôi lỗi sư trên không trung áo bào đen phiêu diêu, hắn bỗng dừng lại một giây, rồi ném mạnh mặt nạ về phía Lữ Thụ. Mặt nạ không biết cảm ứng được điều gì, lại bỗng chốc hóa thành một khuôn mặt trắng bệch mở to miệng rộng về phía Lữ Thụ. Tất cả mọi người không ngờ sẽ có biến cố này, căn bản không ai biết rõ khôi lỗi sư này tại sao lại ném mặt nạ về phía Lữ Thụ, để tấn công hắn. Chỉ là giây lát sau, Lữ Thụ trong lòng run sợ, nhịp tim như ngừng lại một nhịp, ngọn lửa trong trái tim bỗng nhảy lên rồi nhanh chóng tắt lịm, vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường như sắp tắt bất cứ lúc nào. Nhưng mặt nạ thì khác, nguyên bản dữ tợn bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, tựa như một món đồ chơi bình thường rơi vào tay Lữ Thụ. Trong khoảnh khắc, di tích như tấm gương vỡ vụn, tất cả mảnh vỡ thế giới cũng bắt đầu tràn vào mặt nạ trong tay Lữ Thụ. Cái mặt nạ này chính là trận nhãn. Lữ Thụ trong lòng kinh ngạc, vật này sao lại là trận nhãn được? Vừa rồi khôi lỗi sư rõ ràng còn cầm trong tay cơ mà, tại sao đối phương cầm thì di tích lại không tự động? Hơn nữa tại sao mặt nạ lại bị ngọn lửa trong trái tim chấn áp? Từ khi linh khí khôi phục đến nay, Lữ Thụ đều cảm thấy ngọn lửa này hết sức quỷ dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái mặt nạ kia không tấn công khôi lỗi sư lại tấn công mình, vậy mà ngọn lửa vừa xuất hiện liền lập tức ngoan ngoãn. Trước khoảnh khắc không gian di tích bắt đầu vỡ thành mảnh vụn tiến vào mặt nạ, Lữ Thụ trơ mắt nhìn khôi lỗi sư vậy mà phi thân, như hư ảnh tiến vào trong con rối sắt thép. Ánh mắt không thấy trong áo bào đen quăng tới. Chẳng biết tại sao, Lữ Thụ có thể cảm nhận được một tia nghi ngờ từ đối phương, tựa hồ đối phương cũng không hiểu vì sao mặt nạ lại bỗng nhiên ngừng tấn công. Nhưng tất cả đều không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Di tích vỡ nát trong nháy mắt, tất cả mọi người trở về trên đảo tượng. Chỉ thấy khôi lỗi sư phóng lên trời, hắn đã lại từ trong con rối sắt thép đi ra. Khôi lỗi sư mang theo con rối sắt thép một đường bay về phía tây, phía sau hắn là Lý Huyền Nhất đuổi sát. Đột nhiên toàn bộ lá cây trên đảo tượng đều lìa cành hóa thành vô số chuôi tiểu kiếm phi diệp đi theo bên cạnh Lý Huyền Nhất, cảnh tượng che khuất bầu trời khiến tất cả tu hành giả trên đảo tượng kinh hãi. Đây đúng là trận chiến giữa các cấp A. Tất cả mọi người không ngờ di tích sẽ đột nhiên kết thúc. Có người còn đang giữ trạng thái phi nước đại, lúc này kinh hoàng chứng kiến hai tên cấp A chiến đấu. Mọi người thậm chí còn không biết rõ cấp A xa lạ kia rốt cuộc là ai. Từ cảnh tượng trước mắt xem ra tựa như một cấp A lén lút đoạt trận nhãn, còn Lý Huyền Nhất thì điên cuồng đuổi theo phía sau. Thực ra mọi người sớm đã chuẩn bị tốt muốn cướp đoạt trận nhãn bên ngoài di tích, nhưng nếu di tích bị cấp A lấy đi, vậy thì vẫn là thôi đi. Dù sao sống có gì không tốt, tại sao phải gây khó dễ cho bản thân? Lữ Thụ ra khỏi di tích liền lật tay thu mặt nạ vào sơn hà ấn, kéo theo cá nhỏ cùng Lý Nhất Tiếu vẫn đang ngơ ngác, đi như không có chuyện gì xuống biển, dùng thủy độn nhanh chóng rời đi. Đảo tượng này tụ tập quá nhiều tu hành giả, ở lại đây không chừng còn có chuyện rắc rối gì xảy ra. Khi hắn trở lại bờ biển Pattaya, chợt thấy một chiếc du thuyền đánh dấu của Phượng Hoàng xã. Lữ Thụ đã làm thì làm cho chót, dứt khoát lần lượt tìm đến du thuyền của các tổ chức lớn, đánh chìm tất cả. Còn những chiếc du thuyền dùng để đưa đón khách du lịch địa phương thì Lữ Thụ thật không đụng tới, dù sao người ta còn phải kiếm sống cơ mà. Đại bộ phận người tu hành đến di tích, tuy miệng nói rằng số mình bị vùi dập nên vô duyên với trận nhãn, nhưng ai mà không huyễn tưởng một phen trong lòng. Giống như mua xổ số vậy, miệng nói đùa chơi, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn mong chờ giải đặc biệt sẽ về tay mình. Kết quả hiện tại bản thân di tích này cằn cỗi, mặt đất nhiều nhất là tàn phá pháp khí. Tiến xuống lòng đất, đầu tiên là quanh quẩn trong mê cung, sau đó bị cơn lũ côn trùng sâu bọ đuổi theo, làm lần thứ nhất thi đấu marathon di tích lòng đất. Ngay sau đó, lại bị thạch tượng quỷ đuổi theo làm lần thứ hai thi đấu marathon di tích lòng đất. Cái này mẹ nó, sau cùng là đánh nhau vài ngày, kết quả nghiêm túc thu hoạch chẳng có gì. Tất cả mọi người mỏi mệt sau đó sụi lơ trên bờ cát, đều đang nghĩ một vấn đề, tới đây cầu cái gì à? Lúc đến có hơn 10.000 tu sĩ, lúc đi ra chỉ còn lại hơn 7.000. Khốc liệt đến mức nào thì không tính, nhưng chết người là thật không ít. Các tổ chức lớn cũng có thông minh. Ra khỏi di tích, họ lập tức tìm kiếm thân ảnh của Ue Udotegami. Họ muốn biết rõ cái người thiếu niên chớp lóe như bị bệnh thần kinh đuổi theo Ue Udotegami chạy đầy đường trước đó, cuối cùng kết quả chiến đấu như thế nào. Nếu Ue Udotegami xuất hiện, vậy thì nói rõ vị kia của Thiên La Địa Võng cũng không đáng sợ đến mức nào. Nhưng lúc này, mọi người căn bản không phát hiện Ue Udotegami. Nói cách khác, cường giả cấp B đời thứ nhất của thần tập rất có thể thật sự vẫn lạc, chết bởi tay Thiên La Địa Võng. Cũng không nhất định, Ue Udotegami am hiểu ẩn nấp. Dưới tình huống thực lực trượt dốc, hắn rất có thể đã ẩn mình. Dù sao, muốn tìm hắn gây sự cũng không chỉ có Thiên La Địa Võng, có người nói. Lời này vừa ra, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Ai cũng muốn thừa dịp kẻ yếu mà muốn mạng. Hơn nữa, thần tập trong thế giới tu hành vẫn luôn phi thường sinh động. Bởi vì chuyện cướp đoạt trận nhãn, mọi người không ít lần xảy ra ma sát. Đám người thần tập khác với sự kiêu ngạo của Phượng Hoàng xã, thần tập là điên cuồng. Chờ sau này trở về, chú ý tình báo về phía thần tập đi. Nếu Ue Udotegami thật sự không trở về thần tập, vậy chúng ta nên cẩn thận một chút Thiên La Địa Võng. Cẩn thận này không phải nói suông. Hiện tại, mọi người sở dĩ có thể kiềm chế hai vị cấp A của Thiên La Địa Võng ở trong nước là bởi vì lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn. Thiên La Địa Võng tuy cao thủ đông đảo, nhưng vẫn có chút không chú ý được tới. Cần phải là Thiên La Địa Võng nội tình đủ mạnh, tốc độ bồi dưỡng cường giả thế hệ mới rất nhanh, như vậy cục thế tương lai thật sự khó mà nói. Kỳ thực hiện tại, các tổ chức lớn đều ít nhiều đối mặt vấn đề tương tự. Chỉ khi vấn đề về số lượng nhân viên nội bộ được giải quyết, mới có thể có sân khấu lớn hơn. Thông chi du thuyền tới đón người đi, nơi đây không nên ở lâu. Không ngờ trên thế giới này lại có cường giả cấp A mới xuất hiện, mà chúng ta lại không biết, Howard phân phó. Hắn nhất định phải nhanh chóng nói chuyện di tích này cho Thánh Đồ và Minh Vương bọn người. Phượng Hoàng xã hiện tại áp lực rất lớn, tiến trình đột phá cấp A của Thánh Đồ nhất định phải tăng tốc. Kết quả, điện thoại vệ tinh của cấp dưới gọi ra, còn chưa nói được hai câu đã mặt mày khó coi, có một tin tốt, có một tin xấu. Howard lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Tin tốt là, Thánh Đồ đã ở Bắc Cực tấn thăng cấp A. Người kia nói, bên cạnh tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn Howard thì thần sắc phức tạp, nhưng còn có một tia thoải mái. Hắn vẫn luôn lấy Thánh Đồ làm cột mốc của mình. Kết quả, đối phương đúng là đã kéo giãn mình một cảnh giới lớn. Chẳng qua, sau khi Phượng Hoàng xã có cấp A của mình, thực lực liền mạnh hơn. Howard tiếp tục nhìn người kia, không phải còn có tin xấu sao? Tin xấu là, du thuyền của chúng ta vừa mới, không biết bị tên tu hành hệ thủy thất đức nào mang theo khói đánh chìm. Không riêng gì chúng ta, tất cả du thuyền của các tổ chức lớn đều như vậy. Howard ngây người nửa ngày. Kỳ thực, phản ứng của hắn cũng rất nhanh a. Thiên La Địa Võng chẳng phải là hệ thủy sao? Cái hàng đó, người đâu? Lữ Thụ đã không thấy. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Howard phi thường chắc chắn, đó là một tuyển thủ còn có thể làm người buồn nôn hơn Lý Nhất Tiếu. Đặc biệt, bóng dáng trận nhãn cũng không thấy, lại đi đánh nhau với giáp trùng, thạch tượng quỷ. Kết quả, ra ngoài du thuyền còn bị người đánh chìm. Điên rồi a, đây là... Lữ Thụ và bọn hắn trở về phòng an toàn. Lý Nhất Tiếu ngược lại không biểu thị tiếc nuối về việc không lấy được trận nhãn, dù sao hắn là đã qua cơn nghiện. Mà Lữ Thụ đại khái biết rõ vì sao Lý Nhất Tiếu lại nghèo. Trước khi vào di tích luôn miệng muốn kiếm tiền, kết quả đi vào lại lập tức thả bay tự mình, hoàn toàn quên mất chuyện kiếm tiền. Lữ Thụ bất đắc dĩ, nào chỉ là quên kiếm tiền à, Lữ Thụ cảm thấy hắn còn quên cả trận nhãn. hắn cũng không định gạt Thiên La Địa Võng. Dù sao, biết rõ chuyện trận nhãn không chỉ có hắn và Lữ Tiểu Ngư, còn có Lý Huyền Nhất, Khôi Lỗi Sư Hổ Chấp, Huyết Linh. Coi như hắn và Lữ Tiểu Ngư không nói, coi như Lý Huyền Nhất cũng không nói, Lữ Thụ cảm thấy Khôi Lỗi Sư nếu có ý định làm chuyện, cũng sẽ thông qua con đường không biết rõ nào đó tiết lộ ra ngoài. Đây đều là chuyện không nói chính xác, vạn nhất đến lúc tiết lộ ra ngoài, kết quả hiện tại chính mình che giấu, Nhiếp Đình và Lý Nhất Tiếu bọn họ sẽ nhìn mình thế nào? Cho đến bây giờ, mấy vị lão đại của Thiên La Địa Võng đối với hắn coi như tương đối chân thành. Thần thủy của bá tước cũng được Nhiếp Đình tự mình giữ lại cho mình. Dù sao, lúc mình cướp đoạt trận nhãn đều là thủ đoạn bình thường, không có gì không có ý tứ gặp người. Lữ Thụ mở miệng nói, di tích, lời còn chưa nói hết liền bị Lý Nhất Tiếu cắt ngang, ngươi trở về lúc nói với Nhiếp Đình, cũng đừng nói chúng ta căn bản chưa thấy qua trận nhãn, cũng đừng nói chuyện của ta trong di tích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.